Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Tứ tinh ưu tú cấp khôi lỗi. Sắt thép cự thú quân đoàn đứng ngạo nghễ bầu trời. Canh thứ 2. Tuần tự thông qua hợp thành đài chế tạo ra cốt thép chế tạo cơ. Gạch men sứ cơ đẳng một hệ liệt đầu nhập nguyên vật liệu liền có thể sinh ra tương ứng thành phẩm. Máy móc trang bị. Loại này máy móc kỳ thực bên trên. Không có hợp thành đài cũng có thể chế tác. Sớm tại trên địa cầu bán công nghiệp thời kỳ. Liền đã có thật nhiều nhanh gọn máy móc bị nghiên cứu ra đến. Đồng thời đưa vào sử dụng. Chỉ bất quá khác biệt duy nhất địa phương ở chỗ. Kia thời điểm máy móc cần sức người tài nguyên tiến hành trông giữ. Đơn cử ví dụ, mấy trăm năm trước lúc xưởng luyện thép, còn lâu mới có được hiện tại ấm lên thủ đoạn. Vì để cho thép trong lò hỏa lực càng thịnh vượng, dùng tới một loại tên là máy quạt gió trang bị. Mà cái kia máy móc trang bị đi, có thể thổi ra bao lớn gió. Chủ yếu quyết định bởi tại luyện thép công nhân chân đạp nhanh không vui. Tại hơi nước thời đại đến trước đó, tất cả máy móc trang bị đều là dựa vào sức người khởi động. Cho dù là đường tranh chế tạo ra xi măng máy trộn bê tông, gạch men sứ cơ đẳng một hệ liệt máy móc, cũng đều là thông qua dùng tay phương thức thúc giục nó điệu bộ. Chỉ bất quá bị đường tranh xảo diệu lợi dụng gió có thể. Lại thêm chi hợp thành đài sản xuất tự thích ứng thuộc tính máy móc trang bị, mới khiến cho hắn trở nên làm ít công to, sinh tồn gần 40 ngày. Khôi lỗi chế tác đồ cần thiết tinh luyện ly thạch thu sạch tập xong xuôi. Tổng cộng 50 khỏa, mỗi một chương chế tác đồ cần 10 khỏa tinh luyện ly thạch. Cùng trước mắt văn minh trở xuống tùy ý mỏ kim loại sinh tài nguyên sao 60 phần cắn răng. Đem cái này mấy ngày thật vất vả tích lũy đến 300 phần vật liệu thép ngay tiếp theo ly thạch. Một mạch toàn bộ ném vào hợp thành đài bên trong. Tinh lương cấp khôi lỗi. Trong nháy mắt sản xuất xong xuôi. Mà nhường đường tranh mừng rỡ là. Thế mà ra bạo kích. Hợp thành đài có nhỏ bé xác suất có thể tăng lên sản xuất phẩm chất. Nhưng là cái này xác suất nha. Đường tranh tổng cộng liền chưa từng gặp qua mấy lần. Hơn nữa còn là không quan hệ đau khổ một chút tăng lên. Tỷ như lương phẩm cấp tăng lên tới ưu lương cấp. Mà giống như là lần này. Trực tiếp theo tinh lương cấp tăng lên tới trước mắt văn minh đẳng cấp cao nhất ưu tú cấp. Xưa nay chưa từng có. Tranh thủ thời gian mở ra đồ giám nhìn xem thuộc tính. Cương thiết cự nhân, ưu tú cấp, lực lượng, 300 nhanh nhẹn, 150 thể lực, vô cực thể chất, 400 tốn năng lượng, màu lam động lực bảo thạch, 1 giờ, khỏa, đặc tính 1 từ nhẹ nhàng tinh luyện ly thạch chế thành sắt thép chi dược. Có thể để nó giống như là loài chim đồng dạng tự do tiến hành phi hành. Nếu như ngươi muốn cho nó bay cao hơn. Như vậy có thể đối hắn sắt thép chi dực tiến hành thăng cấp. Đặc tính 2, nó có thể rất tốt đảm nhiệm các loại nhiệm vụ. Bao quát một chút tinh tế việc nhỏ. Nó nghe lệnh tại ngài hết thảy chỉ lệnh. Đặc tính 3, nó có được phi thường ưu tú năng lực học tập. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần dạy bảo một lần. Đặc tính 4, nó không cách nào thông qua bất luận cái gì phương thức thu hoạch được kỹ năng. Nhưng tiến nhập trạng thái chiến đấu lúc. Nó sẽ bắt chước ngài tiềm năng, cũng tự thích ứng nó tự thân thuộc tính tăng thêm. Tiềm năng bắt chước hiệu quả tiếp tục đến kết thúc chiến đấu về sau. Thì sẽ lãng quên, miêu tả, sắt thép cấu trúc cự thú, cũng có thể đứng ngạo nghễ tại thiên khung. Xem hết cương thiết cự nhân 4 chiều cùng 4 hạng đặc tính. Đường tranh yết hầu hung hăng lộn nhiều lần, lại nửa ngày đều không thể nói ra một câu. Thuộc tính này. Ở đâu là không hợp thói thường hai chữ có thể một lời khái quát. Siêu mẫu 4 chiều để ở một bên không nói. Có được năng lực phi hành. Đại biểu cho nó có được cực mạnh tính cơ động cùng tao ngộ chiến năng lực. Đặc tính 2 đảm nhiệm các loại nhiệm vụ. Cũng liền mang ý nghĩa nó ngành nghề là không hạn chế. Có thể làm kiến trúc binh. Cũng có thể làm chiến đấu binh. Còn có thể là lính hậu cần xử lý việc vặt vãnh. Cực kỳ ưu tú năng lực học tập, điểm ấy càng là hiếm thấy đáng ngưỡng mộ, mà về phần một đầu cuối cùng thuộc tính, là nghịch thiên nhất, lúc chiến đấu có thể bắt chước tiềm năng của mình, hơn nữa còn là tự thích ứng nó bốn chiều tiềm năng. Đường Tranh đã có thể tưởng tượng ra một quyền ném ra gần ngàn điểm lực lượng tổn thương kinh khủng. Tràng diện, giống như là dạng này khôi lỗi. Ta lại có 5 con. Chấm ngoặc kép, Đường Tranh nhìn lấy trước mặt so Morpheus còn muốn bành trướng một vòng thép ra cự thú. Liền liền bên hồ 5 mét chi cao to lớn cối xay gió cùng chúng nó so sánh. Cũng ảm đạm phai mờ. 5 con cự thú theo hợp thành giữa đài nhảy ra về sau. Liền hiện lên phương hướng khác nhau quỳ một chân trên đất. Đem Đường Tranh đoàn đoàn bao vây. Đường Tranh thậm chí có như vậy một nháy mắt xúc động. Muốn mang lấy cái này 5 con thép ra cự thú trực tiếp giết tới đệ nhất khu vực. Đem bọn hắn tối cường bộ lạc xé thành mảnh nhỏ. Lấy đó tự mình đối với mảnh này tinh cầu chủ quyền. Từ đây tỉnh trưởng thiên hạ quyền. Xây chọc vào Mỹ nhân âm. Hoàn thành thế giới nhất thống. Bất quá cái này nhất niệm đầu cũng liền vẻn vẹn chỉ là trong đầu lưu giữ một cái chớp mắt. Liền tiêu tán vô tung. Vội vàng sao động chi tính. Khó trèo lên phong nhã chi điện. Không nói đến những người khác có hay không thông qua đủ loại ban thưởng. Cũng có thể thu hoạch được khôi lỗi chế tạo đồ. Hoặc là cái khác cổ quái đồ chơi. Dù là coi như toàn thế giới vẻn vẹn hắn một người độc hữu. Nhưng là người chơi khác thuộc tính. Thiên phú. Tiềm năng, những này tất cả đều là mờ đục. Toàn thế giới 20 ức người. Ánh sáng cấp SSS thiên phú người cũng khoảng chừng hơn 10 người nhiều. Cấp SSS thiên phú, liền không có một cái yếu. Vạn nhất gặp được cái thiên phú là đối sắt thép có được tính ăn mòn người chơi đây. Tự mình cái này mới vừa lấy được 5 con đại bảo bối. Chẳng phải là trong nháy mắt bị hòa tan liền cạn đều không thừa hạ. Chỉ tưởng tượng thôi cái kia hình ảnh, cũng cảm giác lòng đang rỉ máu. Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Thận trọng từng bước mới là vương đạo. Cũng bình thân đi, Đường Tranh hai tay đặt sau lưng. Vốn định học phim truyền hình bên trong Hoàng đế trang cái bước. Kết quả ai biết rõ bọn này thép ra mạnh thì có mạnh. Nhưng là trí thông minh a, còn không bằng đại thông minh. Sửng sốt nghe không hiểu bình thân là có ý gì. Đường Tranh trắng đối không khí giành vinh quang sắc. Lập tức sắc mặt quẫn bách. Trêu đến một bên vụng trộm quan sát tiểu nha đầu kém chút cười ra tiếng. Cho ngươi bố trí bài tập quá ít thật sao? Đường Tranh nghiêm sắc mặt. Tiểu nha đầu lập tức hoa dung thất sắc. Xám xịt khoan trở về phòng bên trong. Nàng muốn học tập tri thức còn rất nhiều. Bao quát nguyên sinh thế giới một chút lớp học giáo dục tri thức. Cũng muốn học tập, hiện tại theo văn minh không ngừng phát triển. Nguyên sinh thế giới có không ít giáo viên tại diễn đàn tốt nhất truyền một chút đề kho cùng bài thi. Cần phải trả phí mua sắm. Mặc dù lúc ban đầu mưa to tai biến cơ hồ chết một phiếu đứa bé cùng người già. Nhưng mấy chục ức nhân khẩu, cơ số bầy ở nơi này. Dù là nhân loại con non chỉ có 1% may mắn sống sót. Nhân khẩu cũng tuyệt không tại số ít. Văn minh phát triển mấu chốt, tri thức rất trọng yếu. Nhân loại khó khăn nhất vượt qua, chính là truyền thừa. Đây cũng là nhân loại văn minh phát triển đến hiện đại về sau. Gần như sắp đình trệ nguyên nhân. Nguyên thủy thời đại, người chỉ cần hiểu rõ đơn giản thêm giảm phép tính. Người liền đã giành trước toàn thế giới 98% nhân loại. Nhưng bây giờ tranh luận phải trái tri thức quá nhiều. Muốn học đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Người cần hao phí 12 năm, đi học tập một chút cơ sở nhập môn tri thức, sau đó mới có thể có cơ hội tìm thấy cao thâm hơn tri thức. Lại thi nghiên cứu đọc bác, độ khó còn muốn cao hơn một tầng. Nhưng dù là đến một bước này, người nắm giữ tri thức cùng tại lĩnh vực này phấn đấu cả đời lão học cứu so sánh. Vẫn là chênh lệch rất xa, chờ ngươi tuổi quá một giáp, rốt cục trở thành lĩnh vực này nhân tài kiệt xuất. Nhưng lưu lại thời gian đã không nhiều. Người đời đời con cháu. Nhân loại đời đời kiếp kiếp. Đều muốn lặp lại quá trình này. Cuối cùng cả đời. Cũng chỉ không quá nặng đạo tiền nhân vết xe đổ. Nhân loại cực hạn. Bị khóa chết tại truyền thừa. Nếu là nhân loại có thể đem nắm giữ văn minh khoa học kỹ thuật truyền thừa xuống tốt biết bao. Nhiều. Nhìn lấy tiến vào trong phòng Lam Lam. Đường Tranh ánh mắt nhẹ nhàng lấp lóe. nếu như theo xuất sinh liền có thể thông qua một loại nào đó khoa học kỹ thuật lực lượng đem tiến nhân tất cả tri thức dự trữ, ấn khắc tiến vào hài nhi DNA bên trong, hình thành ký ức liên. Nhân loại văn minh phát triển, sẽ hay không đạt tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Quan tâm cơ học, thuyết tương đối, tam đại định luật, các ngành các nghề, đủ loại hết thảy, như đã gặp qua là không quên được. Hô, chấm ngoặc kép, ý niệm tới đây, Đường Tranh nhẹ thở ra một khẩu khí, âm thầm đem ý nghĩ này ghi lại. Đó là cái biện pháp tốt. Trước kia tại nguyên sinh thế giới, ý nghĩ thế này không khác người si nói mộng. So nhân loại học học rồi phi hành đều muốn mộng ảo. Có thể dị giới khác biệt. Nếu như may mắn thật sự có thể chạm đến tương lai văn minh. Thậm chí cao đẳng vũ trụ văn minh. Tay cầm hợp thành đài Đường Tranh. Thật đúng là muốn đi nếm thử một phen. Đầu tiên, tự mình thiên phú gọi là vạn vật hợp thành. Cũng liền mang ý nghĩa. Hết thảy đều có khả năng. Theo hôm nay bắt đầu, tên của ngươi liền gọi Iron Man. Đường Tranh chỉ vào hàng thứ nhất thép da cự nhân đạo. Da của nó tại lạnh bạch kim thuộc quang trạch bên trong. Mang theo một chút ửng đỏ. Mới vừa đản sinh thép da đám cự nhân. Thuần khiết giống như hài nhi. Hỏi gì cũng không biết. Cũng may bọn chúng năng lực học tập cực mạnh. Vẻn vẹn chỉ là đơn giản thương lượng mấy phút sau. Bọn chúng liền có thể nghe hiểu Đường Tranh nói tới đại khái tiếng nói hàm nghĩa. Tại Đường Tranh ra lệnh một tiếng, xếp hàng. Khẩu hiệu bên trong, bọn chúng cấp tốc xếp thành một cái chỉnh tề thẳng tắp. Người đây, liền gọi vùng đất ngập nước Stark. Đường Tranh cho thép ra lão nhị mệnh danh xong xuôi. Ở trong lòng từ đáy lòng tán thưởng tự mình lấy tên tạo nghệ. Sở dĩ cho chúng nó dạng này mệnh danh. Chủ yếu là bọn chúng kia một thân hiện ra kim loại sáng bóng thép ngoài da xác thực tế quá làm. Người khác chú ý, trước tiên liền liên tưởng đến Iron Man. Lại năng lực của bọn nó cũng không kém cỏi. Lão Tam liền gọi Jarvis. Lão Tứ gọi ảo giác. Lão Ngũ, Thanos cũng kém chút thốt ra. Đường Tranh lại thu hồi đến bên miệng. Thanos bằng diệt cha, mà tự mình làm sao cũng coi là bọn chúng trên lý luận cha. Điểm xấu, người cứu rỗi, liền gọi cái này đi. Không hiểu, Đường Tranh bỗng nhiên trong đầu tung ra một bộ to lớn thép sắt kim loại cự nhân. Độc kháng không gì sánh được vẫn thạch khổng lồ bức tranh. Tại bức tranh đó bên trong, cương thiết cự nhân dưới thân ẩn núp nước cờ 10 tên run lẩy bẩy nhân loại. Không biết sao, liền nghĩ đến người cứu rỗi cái tên này. Cùng 4 người đứng đầu siêu anh hùng khác biệt. Lão Ngũ cũng coi là có một phong cách riêng. Cuối cùng, lại cho các ngươi giới thiệu một cái. Đây là các ngươi hảo đại ca. Đại thông minh, ngao, là Morpheus, thạch như kỳ danh, phi thường nhạy bén. Các ngươi nhìn nó nhãn thần, liền vô cùng có trí tuệ. Đường Tranh quay đầu quan sát đứng ở phía sau Morpheus. Hắn đầy dẫy lục quang. Hàm hàm đứng đấy dùng tay vò đầu. Bất kể nói thế nào. Có cái gì không hiểu địa phương các ngươi có thể nhiều hơn thỉnh giáo nó. Đường Tranh nói, nghiêng người nửa bước, vỗ vỗ câu nệ đứng ở phía sau Morpheus. Morpheus dường như đã nhận ra trước mắt cái này một nhóm mới đám gia hỏa uy lực. Từ bọn chúng hoành không xuất thế về sau, Morpheus liền một mực đứng tại Đường Tranh phía sau, không dám nói lời nào. Đương nhiên, nó cũng không thể nói chuyện. Bị Đường Tranh vừa giới thiệu như vậy, Morpheus còn có chút tiếc nuối, gãi gãi sọ não, trong mắt lóe ra màu vàng nhạt quang trạch. Đường Tranh cũng không phải là có mới nới cũ người. Đại thông minh là theo hắn lúc ban đầu còn tại dùng búa đá đốn củi giai đoạn. Liền một đường bồi bạn hắn đi đến hôm nay đại công thần. Nhất là tiền kỳ khai hoang giai đoạn, giúp hắn vô cùng nhiều. Mặc dù bây giờ nó tác dụng đã trở nên nâng không nặng nhẹ. Thậm chí có chút có cũng được mà không có cũng không sao. Liền tựa như bồi bạn ngươi từ nhỏ cùng một chỗ trưởng thành những người kia. Lúc ngươi có thể một mình đảm đương một phía lúc, ngươi lại phát hiện, bọn hắn tựa hồ đã không còn có được lực lượng. Nhưng bọn hắn ngươi mà nói ý nghĩa, cũng là bất luận cái gì hơn cường đại người đều không thể so sánh. Cho nên, thật lớn ca tam cái chữ, Đường Tranh cắn hơi nặng. cũng không biết Morpheus là đọc hiểu đường tranh tâm ý vẫn là làm sao. Sau đó nó đối mấy tên thép ra dạy bảo phi thường để bụng. Gần như đem trong một tháng này đường tranh giáo hội nó tất cả mọi chuyện. Cũng không giữ lại chút nào truyền thụ ra ngoài. Đường tranh cũng không biết rõ giữa bọn chúng là thế nào câu thông. Nhưng cuối cùng chính là học xong. Rất thần kỳ, ngũ hổ thượng tướng, hiệu suất làm việc phi thường cao. Đường tranh tượng trưng báo cái tọa độ, để bọn chúng đi chặt điểm gỗ trở về. Mặc dù bây giờ vật liệu gỗ đã không thiếu, nhưng đường tranh chỉ là khảo thí một cái bọn chúng tính thực dụng. Kết quả vừa dứt lời. Ông, năm con thép ra khoan hậu to lớn bàn chân đột nhiên đạp đất. Phía sau thép dương cánh mở. Hai đạo sâu màu lam kéo đuôi giống như phát xạ hỏa tiễn. Trong nháy mắt bạo phóng tới chân trời. Trêu đến trong rừng thoáng chốc cuồng phong gào thét. Lá bay đá chạy. Đường tranh góc áo bị gió thổi trống bay phất phới. Trên trán tóc rối cũng lộn xộn không gì sánh được. Mới vừa đưa tay đem tóc rối loay hoay tốt hình dạng. Bành. Năm con thép ra chớp mắt rơi xuống đất. Bàn chân rơi xuống đất trong chớp mắt ấy. Đất rung núi chuyển, mỗi cái thép ra trong ngực còn ôm một gốc gỗ. Đường tranh kiểu tóc lại loạn. Bất quá, so với kiểu tóc loại này dâu ria sự tình. Năm con lớn thép ra hiệu suất hoàn toàn chính xác nhường đường tranh kinh hỉ. Chỉ là phần này kinh hỉ, kéo dài vẻn vẹn mấy phút về sau, liền biến thành kinh hãi. Năm con lớn thép ra nhãn thần cùng Morpheus, như thường tình huống dưới là nhạt thanh sắc. Có bao nhiêu nguyên hóa cảm xúc lúc thì vàng muôn hồng nghìn tía. Lúc thi hành nhiệm vụ lại biến thành đỏ nhạt. Gặp được hiểm huống thì sẽ lộ ra hai xóa màu đỏ tươi chi sắc. Chỉ là, lúc này mấy cái lớn thép ra. Vừa rồi cũng còn hiện lên nhạt thanh sắc nhãn thần. Lúc này toàn bộ biến thành màu đen. Từng cái hóa thành pho tượng. Không nhúc nhích đứng lặng tại nguyên chỗ. Vẫn từ đường tranh như thế nào ra lệnh. Cũng thờ ơ. Lại nhìn một lần thuộc tính, đường tranh lúc này mới kịp phản ứng. Bọn chúng cùng Morpheus khác biệt, cường đại phía sau, tự nhiên cũng đại biểu cho cao năng hao tổn. Lúc vừa ra đời tựa hồ tự mang một khỏa màu lam động lực bảo thạch. Thật giống như ngươi mua qua internet cái máy bay chén, lại keo kiệt chủ quán tối thiểu nhất cũng sẽ đưa mấy hạt điện trì. Miễn cho để ngươi lo lắng suông. Nhưng bây giờ... Cái này năm con khôi lỗi, điện trì có thể hao tổn giống như dùng hết. Đường tranh ấn mở hệ thống dung luyện bảng. Màu đỏ thiêu đốt bảo thạch đồ giám đã được thắp sáng. Nhưng đến tiếp sau 7 loại bảo thạch đồ giám còn trình lên khóa trạng thái. Giải tỏa trước đưa điều kiện. Cần tiêu hao 100 mai màu đỏ thiêu đốt bảo thạch. 100 mai màu đỏ thiêu đốt bảo thạch. Tương đương với 10 vạn phần vật liệu gỗ. Dù cho là gia đình giàu có đường tranh, trong thời gian ngắn cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy gỗ tới. Ấn mở màn sáng, tìm được chọn lọc tự nhiên bộ lạc thủ lĩnh, nói rõ ý đồ đến về sau. Đầu kia phi thường sảng khoái già dặn một khẩu khí đáp ứng. Lão đại, người đợi ta nửa giờ. Ta hiệu triệu nhóm chúng ta toàn bộ thôn nhân thanh vật phẩm cho ngươi buôn bán. Kết quả nửa giờ sau. Đầu kia trực tiếp phát tới 20 vạn phần vật liệu gỗ. Lão đại, không đủ dùng lại nói với ta. Đường tranh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 20 vạn phần vật liệu gỗ tự nhiên là tồn không tiến vào thanh vật phẩm. Coi như nhà mình phòng ở còn rất lớn, nhưng 20 vạn phần vật liệu gỗ toàn bộ cũng lấy ra. Chỉ sợ có thể đem toàn bộ nước trong hồ cũng cho sắp xếp không sai biệt lắm. Bất quá cũng may. Giao dịch hệ thống có đặc thù thanh giao dịch, cũng có thể dùng cho tạm thời cất giữ tài nguyên, đồng thời số lượng này là không thiết hạn mức cao nhất. Đương nhiên, chỉ có tại xác nhận giao dịch về sau, mới được hưởng loại này đặc thù quyền hạn, cho nên muốn lợi dụng giao dịch hệ thống cất giữ số lượng lớn tài nguyên người chơi. Chỉ có thể trước đem tự mình vật tư không ràng buộc chuyển khoản cho người khác. Về phần người khác đến cùng dựa vào không đáng tin. Vậy liền khác nói, đường tranh cũng không nhiều tham, trực tiếp trả về 10 vạn vật liệu gỗ cho tự nhiên bộ lạc. Mặc dù cái này bộ lạc là hắn tiền kỳ bỏ vốn một tay thành lập sáng lập, nhưng là cái này 20 vạn phần vật liệu gỗ, sợ không phải toàn bộ thôn nhân toàn một tuần tài nguyên. Tự mình không nói hai lời tất cả đều cho dùng. Bất lợi cho bộ lạc đến tiếp sau phát triển. Đường Tranh âm thầm may mắn. Còn tốt dung luyện hệ thống thuộc màn sáng một bộ phận. Có thể trực tiếp theo giao dịch hệ thống bên trong. Đem tài nguyên chuyển rời đến dung luyện bảng. Nếu không nếu là tự mình một phần vật liệu gỗ đi đến ném. Các loại 10 vạn phần vật liệu gỗ gom góp. Sợ không phải người ta bom nguyên tử cũng xoa ra. Rất nhanh, 100 phần màu đỏ bảo thạch chế tác xong xuôi. Nhường Đường Tranh không chỉ có thịt đau một cái. Theo hiện tại tuyệt đại bộ phận người chơi cũng bước vào thanh đồng thời đại về sau. Hiện tại vật liệu gỗ giá cả hạ xuống rất lợi hại. Theo trước đây một mai giả lập tệ chỉ có thể mua được 5 phần vật liệu gỗ. Đến bây giờ, 10 phần vật liệu gỗ đều chưa chắc có thể đổi một mai giả lập tệ. Mà hơn mấu chốt chính là, giả lập tệ giá trị cũng không có chướng đi lên. Theo chiến tranh cục bộ bộc phát, các nơi lương thực khan hiếm. Trước đây một mai giả lập tệ liền có thể đổi được dừng lại phong phú bữa ăn chính. Hiện tại ba cái đều chưa chắc có người nguyện ý đổi. Cứ như vậy, cũng liền đưa đến vật liệu gỗ giá cả hạ lợi hại hơn. Lấy trước kia một mai giả lập tệ sức mua, ít nhất có thể mua được 30 cái vật liệu gỗ. Mà cho dù là dạng này, 10 vạn cái vật liệu gỗ cũng giá trị 3.000 giả lập tệ. Liền cái này, vẫn chỉ là dùng để giải tỏa. Nhìn một chút màu lam động lực bảo thạch dung luyện điều kiện. 1.000 khối mỏ sắt hoặc là 500 khối mỏ than. Chấm ngoặc kép, móa, người tại sao không đi đoạt a? Đường Tranh tức giận thầm mắng một tiếng. Cái này màu lam động lực bảo thạch giá cả cũng quá đắt giá. 1.000 bản mỏ sắt dù là ném đến vật giá bây giờ tới nói. Cũng giá trị 1.000 mai giả lập tệ. Cũng liền mang ý nghĩa. Tự mình hoa 1.000 khối tiền chỉ có thể làm một khỏa màu lam động lực bảo thạch. Mà khỏa này động lực bảo thạch chỉ đủ duy trì một cái lớn thép ra 1 giờ có thể hao tồn. 5 con lớn thép ra. 1 giờ toàn lực phát động. Liền trọn vẹn phải tốn 5.000 mai giả lập tệ. Cái này thiêu đốt ở đâu là bảo thạch a? Thiêu đốt chính là mình mệnh a. Thật không hổ là hiện giai đoạn đại sát khí. Có thể hao tổn cũng cao không hợp thói thường. Chấm ngoặc kép, quá đốt đi. Thật sự là quá đốt đi. Ngao, là đốt tiền đốt. Mới vừa tìm tự nhiên bộ lạc muốn xong vật liệu gỗ. Đường Tranh thực tế không có có ý tốt lại đi tìm người muốn mỏ sắt. Lại mới mở miệng chính là 5.000 phần. Coi như ngươi là quốc gia tổng thống cũng không thể dạng này phung phí dân chúng tiền a. Đường Tranh còn chỉ nhìn lấy đến tiếp sau bộ lạc có thể hình thành chính phủ cơ cấu. Giúp mình qua một cái văn minh chi nhánh đây lòng người nếu là không có. Ai còn ủng hộ ngươi chính phủ. Rơi vào đường cùng, Đường Tranh đành phải nhịn đau ném đi một cái dự bị sắt thép trên búa khung đến diễn đàn. Đường Tranh cho tới nay cũng có cái quen thuộc. Mặc dù mới vừa ra lò văn minh sản phẩm giá trị là cao nhất, nhưng tương tự cũng sẽ mang đến cho mình tai họa ngầm. Người nói vạn nhất gặp được một chút cái gì cấp SSS phục chế thiên phú. Vừa vặn đi ngang qua 96 khu, cho hắn sắt thép búa mua đi. Lát nữa ngày thứ hai mấy trăm vạn người nắm vút sắt thép búa tiến đánh 96 khu. Còn chơi hay không rồi? Mặc dù coi như cấp SSS thiên phú. Cũng không trở thành như thế bác, nhưng cẩn thận tóm lại không sai. Cái này cũng dẫn đến Đường Tranh vẫn luôn ở vào một cái tương đối thiếu tiền trạng thái. Rất khó tưởng tượng, thế giới văn minh đệ nhất người chơi. Trong túi tiền so rất nhiều tiểu thương sẽ đều muốn không bằng. Không trả tiền cái đồ chơi này, còn lâu mới có được văn minh phát dục tới trọng yếu. Bình thường mấy ngàn mai giả lập tệ cũng đủ Đường Tranh ăn ngon uống say. Hắn cũng liền không có như vậy tận lực đi chữ hàng tài phú. Tiền đến thời gian sử dụng phương rất ít a, thở dài một tiếng. Đường Tranh yết giá 2.000 mai giả lập tệ, đem sắt thép trên búa khung. Đương nhiên, là cạnh tranh, giá quy định 2.000, hạn lúc 24 giờ, hoặc giá cao 1 vạn, trực tiếp vỗ xuống, 1 vạn mai giả lập tệ, coi như tại lạm phát lúc này. Dựa theo sức mua cũng ít nhất tương đương với 40-50 vạn khối tiền. mua một cái thép chế lưỡi búa. Hữu dụng, nhưng cũng thua thiệt. Dù sao hiện tại đã có không ít người chơi dần tiến nhập thời đại đồ sát. Thép chế công cụ mặc dù hiện giai đoạn thu hoạch còn rất khó khăn. Nhưng nhiều nhất lại đến chừng 10 ngày. Giá cả liền sẽ sụt giảm to lớn mấy trăm hoặc hơn ngàn. Đường Tranh trong lòng dự đoán giá cả. Ước chừng là 4-5 ngàn khoảng chừng. Vừa vặn đủ hắn mua mỏ sắt. Lại hối đoái 5 viên thiêu đốt bảo thạch. Kết quả ai biết rõ. Mới vừa lên khung không có 5 phút. Liền bị một vị nặc danh người mua trực tiếp nện 1 vạn mua xuống. Thế giới này. Ngốc. Kẻ có tiền thật nhiều a. Đường Tranh nhìn lấy mình tài khoản bên trong nháy mắt nở nang 1 vạn mai giả lập tệ. Nhẹ giọng cảm thán. 73 khu. Nào đó trong bộ lạc. Giữ lại ngắn tấc một tên nam tử vểnh lên chân bắt chéo ngồi tại ghế bành trung ương. Đưa tay tinh tế vuốt ve trong tay thép chế lưỡi búa. Chất liệu rất tốt. Trọn vẹn tăng lên 20 điểm lực lượng. Cùng 12 giờ 3D. Không hổ là hiện nay tối cao văn minh công cụ. Trong tay thưởng thức sau một lúc. Ngắn tấc nam tử ngẩng đầu. Nhìn về phía trước mặt phủ phục quỳ xuống đất một tên người chơi. Làm rất không tệ. Có được vật phẩm truy tung thiên phú ngươi. Tự xưng đến từ 96 khu. Mới vừa mua xuống hắn lưỡi búa liền thật xa chạy tới hiến cho ta. Tầm nhìn là cái gì? Hồi lão đại. Ta nghĩ chuyển khu. 96 khu suy bại là mắt trần có thể thấy. Ta cảm giác chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón lần tiếp theo phiên bản đổi mới. Đến thời điểm 96 khu người chơi sớm muộn sẽ biến thành tù nhân. Nếu như các ngươi bộ lạc có thể thu lưu ta, ta liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành 73 khu người. Chấm ngoặc kép, phủ phục quỳ xuống đất người chơi liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Thần sắc khẩn trương nói, ta có thể thông qua kinh tay người khác vật phẩm, truy tung ra kiện vật phẩm này lúc ban đầu sở tại địa. Ta biết rõ điệu thấp tiềm hành giả tọa độ 555, 777, ồ. Nhưng ta tại sao muốn đi tìm một cái cùng ta hoàn toàn người không liên hệ phiền phức đây? Mà lại hắn còn giống như là thế giới văn minh đệ nhất người chơi. Vương nhuế híp mắt nói. Quỳ xuống đất người chơi toàn thân có chút phát run. Hắn đã đi ra một bước này. Nếu như hôm nay không thể lưu tại 73 khu cảnh nội. Về sau thời gian chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn. 96 trong vùng luôn có nhiều cổ quái kỳ lạ thiên phú người chơi. Có lẽ sẽ nhìn rõ đến hắn lần này hành tung. Dù sao, trực tiếp hoa 1 vạn số tiền lớn mua sắm công cụ hành vi. Vẫn là rất chói mắt. Dù là mua sắm lúc dùng nặc danh. Nhưng có thận trọng người. Luôn có thể thông qua một chút dấu vết để lại tìm kiếm được bộ phận tình huống. Ý niệm tới đây, hắn cắn răng, vừa ngoan tâm. Mở miệng nói, lão đại, trước ngươi giống như phái ra qua một chi 30 người tinh lương tiểu đội vây quét quá thấp điều tiềm. Hành giả, nhưng là giống như thất bại. 30 người toàn quân bị diệt. Chẳng lẽ thù này, ngươi không muốn báo à? Chấm ngoặc kép, thoại âm rơi xuống sau. Trong phòng bầu không khí bỗng nhiên trở nên an tĩnh. Đứng ở xung quanh thủ hạ liếc nhau. Ánh mắt bên trong cũng mang tới mấy phần khẩn trương. Một vòng vẻ oán độc tại Vương Nhuế ánh mắt bên trong lóe lên liền biến mất. Rất nhanh, hắn lại khôi phục bình tĩnh. Chậm rãi đứng dậy, đi tới quỳ xuống đất người chơi trước mặt. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn sau cái cổ. Lại đem cổ áo của hắn hướng về sau bọc lấy. Đừng như thế sợ hãi. Đã tới 73 khu. Đó chính là một người nhà. Ngươi xem ngươi, cũng run thành hình dáng ra sao. Vương Nhuế thanh âm càng phát ra nhẹ nhàng. Có thể xung quanh thủ hạ nhóm lại mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, hắn giơ cao trong tay thép búa. Chiếu vào người kia trần trụi bên ngoài sau cái cổ hung hăng đánh xuống. Chợt, đem dính đầy máu tươi thép búa. Giống như là vứt bỏ rác rưởi, tùy ý ném ở một bên. Móc ra thủ cân tinh tế lau sạch lấy thủ trưởng. Ánh mắt âm tình bất định. Thật sự là buồn cười. Chỉ là 96 khu người chơi. Còn dám chạy đến ta trong đại bản doanh đến chọc giận ta. Cùng điệu thấp cái kia cẩu vật. không rên một tiếng đem ta tướng tài đắc lực toàn bộ giết sạch. Hại nhóm chúng ta bộ lạc văn minh tiến triển gác lại ít nhất thời gian một tuần. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhãn thần sắc bén, tiếng gào thét quanh quẩn trong phòng. Trong phòng thủ hạ câm như hến, cũng mang lên ra hỏa. Theo ta đi, hôm nay lão tử liền đi đem hắn ra bới. Lão đại, tỉnh táo một cái. Kia ra hỏa một người liền giết nhóm chúng ta 30 người tinh nhuệ tiểu đội. Mà lại thời gian qua đi lâu như vậy, hắn lại là cái thứ nhất bước vào thời đại đồ sát. Nghĩ lại a, ha ha, Vương Nhuế đã tính trước cười. Sớm tại 5 ngày trước ta liền bước vào thời đại đồ sát. Đồng thời thu được 10 cái sắt khôi lỗi chế tác đồ. Ngay tại ngày hôm qua, sắt khôi lỗi đã toàn bộ chế tác hoàn thành. Mỗi một bộ khôi lỗi lực lượng cũng cao tới 100 điểm. Thể chất càng là vượt qua 200 điểm. Đồng thời còn có được một hạng chiến đấu kỹ năng. Hắn thoại âm rơi xuống về sau, trong phòng thủ hạ nhao nhao không thể tin lên tiếng kinh hô. 100 điểm lực lượng sắt khôi lỗi. Ta đến bây giờ cũng liền mới 40 ra mặt lực lượng. Cái này, chấm ngoặc kép, tê, chấm ngoặc kép, lão đại lợi hại, chấm ngoặc kép, xem ra, điệu thấp tiểu tử kia chỉ sợ muốn sống bất quá đêm nay. Hắc hắc hắc, Vương Nhuế đối mặt chúng thủ hạ mông ngựa, rất là hưởng thụ cười cười. 10 bộ sắt khôi lỗi, là hiện nay chí cường sức chiến đấu. Coi như hắn trong rừng trong phòng nhỏ có cái gì thiên la địa võng cơ quan. Cao tới 200 điểm thể chất. Cũng có thể một đường tồi khô lạp hủ nghiền ép lên đi. Đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cơ quan đập cho nát bét. Vì lần này xâm lấn, Vương Nhuế nén giận hồi lâu. Tầm nhìn chính là vì đợi đến tiến nhập thời đại đồ sát. Huống chi, mình còn có lấy cực kỳ đặc thù cấp S thiên phú. Một trận chiến này chắc chắn bắt lấy hắn trên cổ đầu chó. Tiện thể đem hắn kia tràn đầy hắc khoa kỹ địa bàn cho chiếm thành của mình. Lại lợi dụng hắn tân tiến nhất khoa học kỹ thuật. Bắt đầu đại quy mô rào sát xung quanh 96 khu người chơi. Thuộc tính giá trị tuy ít. Nhưng giết người chỉ cần một khi nhiều lên. Đồng dạng tăng lên không nhỏ. Đi, đêm nay liền tiễn hắn lên đường. Vương Nhuế hai mắt ngậm lấy mấy phần âm ngủ đông. Mang theo tự mình cuối cùng một phần lực lượng, trùng trùng điệp điệp hướng phía 555, 777 tọa độ vị tiến đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.